Bán tiên, chương 30, đánh lén, góc truyện audio.com. Hắn khác có lẽ không biết, ít nhất biết một chút. Nếu dám động thủ tập kích, hung thủ chắc là có chút nắm chắc. Ngược lại chính hắn ở loại địa phương này, dưới loại cục diện này là triệt để không có chủ kiến. Trái lại vị này sĩ hành huynh, gặp biến không sợ, gặp nguy không loạn, rõ ràng là cái có thể có chủ kiến. Lại có thể nhìn ra quả quyết ứng đối dưới tránh hiểm năng lực. Hắn tin tưởng Dữ Khánh dạng này chạy chắc chắn có mục đích. Nhất định là vì tìm kiếm sinh cơ. Chắc chắn sẽ không là muốn chết. Huống chi trước đó thấy được Dữ Khánh lên cây lúc bản lĩnh. Thâm tàng bất lộ a, lúc này. Người nào có dẫn đầu đại ca tiềm chất. Hắn liền làm việc nghĩa không chùn bước đi theo người nào chạy. Vì mạng sống, không có lựa chọn nào khác. Tại chập trùng lên xuống núi rừng bên trong tốc độ cao tiềm hành sau một lúc. Dữ Khánh quay đầu xem. Thấy Hứa Phí thế mà còn đi theo. Có chút im lặng, phát hiện thật đúng là không có sợ chết. Không phải hắn không có năng lực vứt bỏ Hứa Phí. Mà là hoàn cảnh hạn chế. Hắn một đường đều tại thi triển quan tự quyết lần tránh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chạy một chút ngừng ngừng, hoặc là rẽ trái lách phải ngoặt, cho toàn lực truy tung Hứa Phí thừa dịp cơ hội. Bằng không như vậy sương mù trong hoàn cảnh, Hứa Phí không có bất kỳ cái gì bắt kịp hắn khả năng. Căn cứ một đường phán đoán tình huống, hai phe địch ta nhân lực tựa hồ cũng tập trung vào quan đạo giao chiến chỗ. Nơi này giống như cũng không có quá lớn tình huống. Dữ Khánh cũng là lười nhác quản Hứa Phí. Tiếp tục tại núi rừng bên trong đi xuyên. Hắn tin tưởng Hứa Phí chính mình sẽ dừng lại. Chỉ bằng Hứa Phí cái kia luyện ngoại gia công phu thể lực. Không hiểu điều tức vận khí chi pháp. Tại đây rừng sâu là chạy không xa. Thể lực theo không kịp tự nhiên là ngừng. Không có chạy bao xa. Chính hắn ngược lại trước dừng lại. Đứng tại một bộ hoàn toàn thay đổi bên cạnh thi thể. Thi thể bên cạnh để đó mặc ảnh cung. Người chết hiển nhiên là một tên đại tiễn sư. Mặc ảnh cung có thể là cái đáng tiền đồ chơi. Vượt xa điểm này linh mễ giá trị. Như thực sự tìm không thấy linh mễ. Làm bộ cái đồ chơi này cũng rất có lời. Dữ Khánh nói thầm trong lòng một hồi. Nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy Hứa Phí chạy tới cũng không sợ nhìn thấy. Cấp tốc đem mặc ảnh cung cùng ống tên hái được. Trên lưng trực tiếp mang đi. Thế lửa càng lúc càng lớn. Đứng tại điểm cao phụ trách chỉ huy Hắc Vân khiếu theo trên tán cây nhảy xuống tới. Bởi vì có ba cái đại điêu lần lượt bắt ba cái thùng xe làm thu hoạch đưa cho hắn. Hắn nhảy xuống tới xem xét. Kết quả phát hiện chộp tới không phải trang bị hành lý. Liền là xe chống toa. Liền cây bóng người đều không có. Không cần nhìn kỹ cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Những cái kia dẹp mau xúc sinh chưa khai khiếu. Đầu óc khó dùng. Nhìn thấy thùng xe coi như mục tiêu cho bắt được. Hắc Vân khiếu xem nổi giận. Mắng âm thanh. Một đám xả điều. Đồng thời cũng bởi vì cái này mà âm thầm lo lắng. Vì cái gì chộp tới ba cái vô dụng thùng xe. Chân chính thép tinh lồng sắt lại một cái đều không chộp tới. Hắn đã mơ hồ ý thức được chút gì đó. Nghiêng đầu nói. Thông chi hậu sơn tối ẩn náu huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị tiếp ứng rút lui. Hắn còn hơi lưu lại chút nhân thủ không có bại lộ. Làm xong thử thái bà ba người sau đó một khi trở mặt tốt thoát thân chuẩn bị. Quảng cáo, chuyện cho tới bây giờ, đã dự cảm tới tay hy vọng không lớn, sự tình còn không có thấy rõ ràng, liền chuẩn bị chạy, rõ, một tên thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, còn lại một tên bó tay ở bên, thế lửa càng lúc càng lớn, hơi nóng cũng càng ngày càng mạnh, sương mù bị xua tan càng lúc càng nhanh, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một cây đại thụ. Rơi vào đầu chọc áo trắng Giang Sơn bên người. Chính là Cao Viễn. Giang Sơn thấy Chi Lập hỏi. Người ưng nô làm sao đều rút lui. Cao Viễn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Không rút lui muốn chết sao? Cái kia thép tinh chiếc lồng không nhỏ. Thêm vào bên trong quan nhân số. Quá nặng đi. Tà ưng nô căn bản đề không đi. Còn bởi vậy bị chém giết hơn 30 con. Vậy đối tiện nhân căn bản không có hiểu rõ trạng huống. Cũng không được tay nắm bắt. Tại bắt chúng ta huynh đệ tính mệnh làm thăm dò. Đáng chết. Giang Sơn phẫn hận một tiếng. Khua tay nói. Rút lui. Mặc kệ bọn hắn. Cao Viễn đưa ra một trang giấy cho hắn. Không rút lui cũng không được. Chuẩn bị đào mệnh đi. Đồ vật gì? Giang Sơn tiếp vào tay xem xét. Cao Viễn, ta bên kia tin tức truyền đến. Tê Hà nương nương xảy ra chuyện. Từ Nam phủ trưởng lệnh tự thân xuất mã. Nắm Tê Hà nương nương giết đi. Địa mẹ, trực tiếp nắm nương nương giết đi. Hai ngày trước chuyện phát sinh. Xem trong tay tin tức. Giang Sơn tự lẩm bẩm. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tự hồ không nghĩ tới vị kia Tư Nam phủ trưởng lệnh lại thô bạo không nói đạo lý đến tình trạng như thế. Cao Viễn thở dài. Chấm, đúng vậy a, hai ngày trước sự tình. Chúng ta biết đến muộn. Dù cho tin tức lại sớm tới nửa canh giờ. Chúng ta cũng không đến mức tổn thất thảm trọng như vậy. Đi thôi, đã không có ý nghĩa. Coi như đắc thủ, cũng không có chỗ lĩnh thưởng. Còn muốn lĩnh thưởng, người ưng nô, này sương mù, còn có này đếm không hết loài chuột. Từ Nam phủ tùy tiện tra một cái liền biết người nào tham dự việc này. Cất tiếng đau buồn cắn răng Giang Sơn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nắm chặt hai quả đấm nói. Này lớn hỏa thiêu chết ta nhiều ít ẩn trong khói đồng tộc. Muốn đi cũng muốn trước tìm vậy đối tiện nhân suất này ngụp ác khí lại nói. Hắn một cái lắc mình mà đi. Cao Viễn cũng lách mình đuổi theo. Hai người một trước một sau tại núi rừng bên trong gấp nhảy lên. Đủ không rơi xuống đất. Một đường đạp lên cây nhánh bay lượn. Nhanh chóng bay như trong rừng yến. Thẳng đến mục tiêu địa điểm hai người không đầy một lát liền đã tới. Song song rơi vào mặt đất. Rơi vào Hắc Vân Khiếu trước mặt. Hắc Vân Khiếu đang cùng một tên thủ hạ thấp giọng nói chuyện. Thấp giọng an bài rút lui công việc. Chợt thấy hai người tới. Ngạc nhiên nói. Hai vị huynh đệ không tại phía trước đốc chiến. Trở về làm gì? Hai người lúc này đột nhiên cùng một chỗ chạy về đến. Hắn thật bất ngờ. Cũng bị náo loạn trở tay không kịp. Hắn đã chuẩn bị đi đầu chạy người. Chuẩn bị đi đường vòng phối hợp tác chiến chính mình phu nhân sau lập tức cao chạy xa bay. Ai ngờ hai vị này xuất hiện. Trong lúc nhất thời không dễ đi. Mà Cao Viễn vừa mở miệng đem hắn cho kinh chủ. Hắc huynh, phu nhân ngươi xảy ra chuyện. Hắc Vân Khiếu tiếng lòng run lên. Tiến lên hai bước. Trước mặt vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cao Viễn trầm giọng nói. Phu nhân ngươi bị Kim Hóa Hải giết đi. Hắc Vân Khiếu kinh hãi. Sắc mặt kịch biến. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ trong nháy mắt. Cao Viễn một chảo bắn ra. Dị hóa sắc bén chảo ảnh tập kích. Đánh trúng lồng ngực của hắn. Vang lên huyết hoa. Ngũ chảo mạnh mẽ khóa cứng ngực của hắn xương. Đột ngột trúng chiêu Hắc Vân Khiếu kinh sợ. Con mắt nhìn qua không thấy cũng đã cảm thấy một bên Giang Sơn trên mặt tàn nhẫn cười. Hắn phản ứng cũng nhanh. Ngay tại chính mình trúng chiêu trong nháy mắt. Không đợi Giang Sơn ra tay. Cũng không đợi Cao Viễn xuất thủ lần nữa phát lực. Bỗng nhiên nhảy lên. Hai chân liên kích. Ép Cao Viễn không thể không rút lui. Cao Viễn không nghĩ tới hắn lại không để ý chính mình xương ngực bị khóa lại. Không chút do dự trực tiếp áp dụng liều mạng phương thức phản kháng. Cao Viễn sẽ không liều mạng với hắn. Nhưng một chiêu đắc thủ cũng sẽ không để đối phương dễ chịu. Thu hồi ngũ chảo thuận thế cọt kẹt vặn một cái. Mạnh mẽ bẻ gãy Hắc Vân Khiếu một cây xương ngực. Tay kia ngăn cản Hắc Vân Khiếu một cước. Mượn này nhất kích chi lực bay khỏi. Trên tay bắt đoàn máu thịt. Giang Sơn đột nhiên há miệng. há miệng nứt ra đến nửa gương mặt lớn như vậy huyết bồn đại khẩu. Hướng phía bay lên trời người bắn ra một ngụm xương trắng. Bởi vì bị Cao Viễn bẻ gãy xương ngực túm một thoáng. Hắc Vân Khiếu bay lên trời tốc độ có chỗ trì trệ. Tật vụ như tấm lụa trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Tật vụ bên trong truyền đến như trọng trùy buồn bực trống. Đông, một tiếng vang lớn, xương trắng tách ra, Hắc Vân Khiếu thân ảnh bay ngang ra ngoài. Một đầu lưỡi dài đỏ như màu máu đầu theo khuấy động mở trong sương mù khói trắng nhanh chóng hồi trở lại. Chui vào giang sơn trong miệng, miệng rộng hợp lại, đầu lưỡi liếm lấy vòng nhuộm đỏ bờ môi máu tươi. Cười lạnh, mượn nhờ xương trắng che lấp, hắn cũng đánh lén thành công. Đối mặt Hắc Vân Khiếu cái kia kinh hoàng muốn trốn thủ hạ. Giang sơn thu tứ chi, người như bắn ra viên thịt, mặc cho đối phương song trưởng đánh vào khối cầu bên trên. Oanh, trực tiếp đem người cho đánh bay ra ngoài. Một thân như là cỗ sao băng đâm vào trên một thân cây. Trên tàng cây ném ra lớn nhất khối dấu vết, mới phun máu nện rơi xuống đất, tựa hồ ngất đi. Giang Sơn chưa hỏi đến hắn chết sống. Hắn mục tiêu chủ yếu cũng không phải hắn. Lại một cái đánh bắn đi. Nhào về phía Hắc Vân Khiếu. Xoay người rơi xuống đất Hắc Vân Khiếu hai tay một tấm. Trên mặt đất lá rụng nhất thời như vòi rồng quay quanh ở bên cạnh hắn nhanh quay ngược trở lại. Hai vuốt bộc phát ra lượn lờ sát khí. Hai mắt trong nháy mắt biến thành khiếp người kim bích sắc. Quảng cáo, trước ngực hắn máu me đầm đìa, ngoại trừ Cao Viễn cái kia một túm móc ra vết thương. Ngực lại thêm một đạo vết máu, toàn bộ ngực bụng bên trên che giấu vải vóc cũng bị mất. Phần bụng là từng khối cơ bắp, nhưng liên tục tập kích thành công hai người y nguyên không chịu buông tha hắn. Hoàn toàn là phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cao Viễn đằng không tới. Giang Sơn kề sát đất pháo bắn tới. Hai người lúc lên lúc xuống đồng thời vọt tới. Hợp lại tiến công. Phụ cận một cây đại thụ trong hốc cây. Dữ Khánh cùng Hứa Phí quả thực là kinh hãi liền thở mạnh cũng không dám. Hốc cây không gian vẫn tính rộng rãi. Hai người co lại ở bên trong cũng không chen. Đoán chừng tàng cái 5-6 người không có vấn đề. Liền là có một cỗ mùi hôi thối. Không biết vốn là động vật gì ổ. Dữ Khánh cũng không nghĩ tới dùng Hứa Phí thể lực vậy mà có thể bắt kịp hắn chạy nơi này đến. Vấn đề là Hứa Phí chính mình cũng cảm giác không phải rất mệt mỏi. Dữ Khánh sau mới phản ứng được. Là cái kia ngừng lại linh mễ cơm công hiệu. Hứa Phí là ăn nhiều nhất. Chất chứa tại Hứa Phí trong cơ thể linh khí có thể kịp thời bổ ích Hứa Phí thể lực. Hai người một đường mò tới bị bắt tới thùng xe phụ cận. Thế nhưng không dám tới gần. Bởi vì Hắc Vân Khiếu ngay tại thùng xe bên cạnh. Hai người cũng không biết rõ Hắc Vân Khiếu sâu cạn. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền lặng lẽ núp ở này trong hốc cây. Người nào nghĩ. Hai người còn không thấy rõ Hắc Vân Khiếu đến tột cùng dáng dấp ra sao. Lại đột nhiên toát ra hai cái quái nhân đánh lén. Này động thủ động tĩnh xem xét. Cho dù là Hứa Phí cũng đã nhìn ra. Giao thủ ba người rõ ràng đều là huyền cấp cao thủ. Hai người muốn tránh tại trong thụ động trộn lẫn đi qua. Ai ngờ giao thủ ba người chạy thế nào không tốt. Chỉ chớp mắt liền đánh tới này hốc cây phụ cận. Này nếu là ảnh hưởng đến phát hiện hai người bọn họ. Cái kia thật chính là muốn mệnh. Trên thân hai người quan binh y phục. Thêm nữa Dữ Khánh cõng đại tiễn sư cung cỗ. Một khi bị phát hiện. Sợ là liền nói rõ lý do đều không cần. Dữ Khánh liền buồn bực. Làm sao lại tranh chấp nội bộ đánh nhau. Này hoàn toàn không tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn biết rõ. Ba người này là chân chính huyền cấp cao thủ. Không phải trong huyện thành chém giết cái kia ba đầu xà yêu có thể so sánh. Tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện làm thịt hắn. Một khi bị phát hiện làm sao bây giờ? Hắn không thể không cuống cuồng nghĩ phương pháp thoát thân. Ngay tại hai người vội vã cuống cuồng ghé vào vỏ cây vết nứt trước nhìn trộm thời khắc. Trên không chợt có một vật gào thét mà tới. Là một cây tướng mạo kỳ quái quải trượng. Màu đỏ sậm, giống như là một đầu co rút lại tứ chi khổng lồ bọ tre. Điêu khắc sinh động như thật. Bá một tiếng, quải trượng ngăn cản trên không vỗ đánh Cao Viễn. Vừa vội nhanh cắm ngăn cản kề sát đất vọt tới Giang Sơn. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.